Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Vãn An, vãn an. 1. Hạ Vãn An. A a, 2 tiếng. Ta lúc đầu muốn đi làm việc, nhưng là nghe ngươi kiểu nói này, ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao làm việc sớm tối đều muốn làm, tối nay làm cũng không quan hệ. Cho nên liền đi theo ngươi một chuyến đi. Trương Đặc Trợ, cái gì gọi là làm việc sớm tối đều muốn làm, tối nay làm cũng không quan hệ. Càng quan trọng hơn là, phu nhân nói câu nói này thời điểm, còn một bộ lời thề son sắt rất có triết lý dáng vẻ, làm phu nhân cấp trên Hàn Tổng đụng phải dạng này nhân viên, có thể lựa chọn khóc choáng tại nhà cầu. Hạ Vãn An không đợi Trương Đặc Trợ mở miệng, lưu lại câu, ngươi đợi ta một lát, ta đi thay quần áo khác. Liền tiến phòng ngủ, Trương Đặc Trợ đứng tại cổng chờ Hạ Vãn An lúc. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy Hạ Vãn An nguyên nhân. Bỗng nhiên nghĩ đến giữa trưa lúc ấy tại thư phòng. Hạ Vãn An nói câu kia, tối hôm qua ta cũng không bị tổn hại gì. Mà lại ta còn cắn hắn một ngụm đâu. Sau đó hắn lại nghĩ tới lái xe đưa Hàn Kinh Niên đi Tứ Quý tiệm cơm trên đường. Hắn lặp đi lặp lại cúi đầu nhìn xem mình bị khai ra máu ngón tay, cười rất làm cho người mơ màng. Hình tượng, đột nhiên liền, ngoạ tàu, một tiếng. Hóa ra náo loạn nửa ngày. Hàn Tổng lúc ấy cười như vậy làm cho người mơ màng. Không phải hắn mơ màng như thế, mà là bởi vì phu nhân cắn Hà Triệt một ngụm, về sau lại cắn hắn một ngụm, đáy lòng của hắn cân bằng nguyên nhân nha. Dấm thùng a dấm thùng, muộn tao a muộn tao, chậc chậc chậc đồn công an. Hạ Vãn An ký xong chữ về sau, vốn định rời đi, lại bị một cái từ ăn mặc thượng khán rất như là lãnh đạo người ngăn cản. Không có ý tứ, Hạ tiểu thư, có thể hay không chậm trễ ngài một hồi thời gian? Hạ Vãn An theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ khách khí mở miệng, xin hỏi có chuyện gì không? Là như vậy, Hà tiên sinh nói muốn cùng Hạ tiểu thư ở trước mặt nói lời xin lỗi. Hà tiên sinh ở phía đối diện cái kia văn phòng, ở trước mặt xin lỗi coi như xong. Tâm ý chúng ta lĩnh, Trương Đặc Trợ theo bản năng mở miệng. Hắn tự mình dụ dỗ phu nhân đến giải quyết chuyện này đã là sai lầm lớn. Nếu là tại để phu nhân cùng nam nhân khác gặp mặt, bị Hàn Tổng biết, đó chính là 10 phần sai. Hà tiên sinh nói, không ngay mặt xin lỗi, hắn gặp qua ý không đi. Cho nên Hạ tiểu thư, Trương tiên sinh, các người dàn xếp, Hạ Vãn An cũng không phải nhìn người trước mặt lời nói rất thành khẩn. Cũng không phải thật lưu ý trong miệng hắn cái kia Hà tiên sinh xin lỗi. Mà là nàng đột nhiên nghĩ đến có chút sự tình khác muốn hỏi một chút vị kia Hà tiên sinh. Cho nên không đợi đối phương nói hết lời, nàng liền gật đầu, vậy được rồi, phiền phức ngài dẫn đường. Phu nhân, Trương Đặc Trợ một mặt phải chết biểu lộ. Hạ Vãn An nhìn hắn một cái, cho là hắn là táo bón, liền lên tiếng nói, Trương Đặc Trợ, ngài đi trước bận bịu ngài, làm xong trên xe chờ ta. Sau đó cũng không đợi Trương Đặc Trợ lên tiếng nữa ngăn cản, Hạ Vãn An trực tiếp đi theo ngăn lại mình người tiến đối diện văn phòng. Trong văn phòng rất yên tĩnh. Phía trước cửa sổ đưa lưng về phía cửa đứng một cái nam nhân. Mang Hạ Vãn An tới người, cũng chưa đi đến phòng, mà là chờ Hạ Vãn An đi vào về sau, đem cửa nhẹ nhàng mang lên. Có lẽ là mở cửa động tĩnh đã quấy dày phía trước cửa sổ đứng người, hắn rất nhanh liền chuyển thân. Tại khuôn mặt nam nhân rơi vào Hạ Vãn An đáy mắt lúc, nhìn quen Hàn Kinh Niên tấm kia thịnh thế mỹ nhan nàng, vẫn là bị kinh diễm sững sờ một chút. Hắn đeo một cái đen khung hốc mắt, nhìn hào hoa phong nhã. Hắn rất đẹp trai, nhưng cùng Hàn Kinh Niên cái chủng loại kia đẹp trai không giống. Là loại kia ôn tồn lễ độ đẹp trai, trên mặt hắn có máu ứ động, khóe môi có miệng vết thương. Cái này chẳng những không cho hắn nhan giá trị trừ điểm, ngược lại còn tăng thêm mấy phần sụt đẹp. Nhìn xem hắn, Hạ Vãn An trong đầu hiển hiện chính là bốn chữ: nhã nhặn bại hoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.